Hắc ám Tây Du hồi thứ 114, hỗn độn cự nhân biến. Trong cơn bi thống, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ vô biên phẫn nộ xâm chiếm đại não, phảng phất trong nháy mắt liền muốn đem thần trí đốt cháy không còn một mảnh. Mà lại trong cõi u minh, Tô Ngộ Không có một loại cảm giác đang thôi thúc, nếu như quả thật để cơn phẫn nộ đốt cháy thần trí, bản thân sẽ đạt được lực lượng cường đại. Ngay tại thời khắc Tô Ngộ Không còn đang cân nhắc có nên sử dụng phần lực lượng này để báo thù cho tiểu hồ ly hay không, chợt nghe Tề Chiếu một tiếng kinh hô: "Hầu tử, tiểu hồ ly không chết, nàng ta không có việc gì." Tô Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó cưỡng ép sự thèm khát đối với phần lực lượng kia, tranh thủ thời gian nhìn về phía tiểu hồ ly. Lần này xem xét, Tô Ngộ Không lúc ấy liền vui đến phát khóc. Đó dường như là một niềm vui sướng nhất trong đời. Tô Ngộ Không đã bị cái chết ám ảnh hành hạ quá nhiều lần, một lần lại một lần tận mắt nhìn huynh đệ, bằng hữu, sư phụ trước chết mắt mình. Lại một lần này tâm can liệt phế đau nhức, khiến Tô Ngộ Không cơ hồ muốn nổ tung, không thể thừa nhận. Nếu như hiện tại tiểu hồ ly thật đã chết rồi, chỉ sợ Tô Ngộ Không lập tức sẽ bị tầm ma cướp đoạt tâm thần, từ đó hóa thân thành ma. Mặc dù sẽ đạt được lực lượng cường đại, nhưng qua sự việc lần này, chắc chắn sẽ không còn một Tô Ngộ Không như ban đầu. Cho nên, khi nhìn thấy tiểu hồ ly vẫn như cũ là hoàn chỉnh như thời điểm còn đang nằm trên mặt đất, Tô Ngộ Không trong nháy mắt thay lòng đổi dạ mà rút đi. Chỉ có điều, tâm ma mặc dù đã rút đi, nhưng đã lưu lại vết tích ở sâu trong nội tâm của hắn. Đưa tay thăm dò, hơi thở của tiểu hồ ly phát hiện hô hấp bình thường, mà lại toàn thân trên dưới cũng không có bị ảnh hưởng gì. Lúc này Tô Ngộ Không cũng nhìn thấy bên cạnh tiểu hồ ly có thi thể của một người trung niên đã phân thành hai đoạn. Hai đoạn thi thể này là nằm rạp trên mặt đất, cho nên Tô Ngộ Không cũng chưa nhận ra đây là ai. Nhưng rất rõ ràng, tại thời khắc mấu chốt nhất, người này đã đẩy tiểu hồ ly ra ngoài, dùng chính bản thân để thay thế nàng ta nhận một kiếm kia, từ đó trực tiếp bị chém ngang lưng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể lừa qua Yêu Vô Mộng. Bởi vì hắn là cao thủ sử dụng kiếm, nếu như một kiếm chạm xuống không có chém trúng thứ gì, khẳng định sẽ phát giác. Cũng chính là người này dùng bản thân thay thế tiểu hồ ly mới khiến cho Yêu Vô Mộng tưởng rằng tiểu hồ ly đã chết. Từ đó khi lão vương xách theo trường đao giết tới, Yêu Vô Mộng đã an tâm xoay người trở ra, sau đó cùng lão vương tin tưởng chiến đấu cùng nhau. Vậy người này rốt cục là ai? Vì sao lại cứu tiểu hồ ly? Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không liền đem thi thể của người kia lật qua, định nhìn xem đến cùng là ai. Chẳng qua vừa mới vươn tay, Tề Chiếu liền ngăn hắn lại, đồng thời nói: "Không cần nhìn, đây là người mà chúng ta đã gặp, đó chính là Quỷ Thánh Giáp." Thì ra, lúc ấy hắn đã đem thân thể của mình phong ấn ở bên trong cơ thể của tiểu hồ ly, từ đó có thể tại thời khắc mấu chốt nhất hy sinh chính mình cứu tiểu hồ ly một mạng. Tề Chiếu nói xong, Tô Ngộ Không bất giác giật mình, toàn thân chấn động. Lại là Quỷ Thánh Giáp, hắn vậy mà có thể làm được cả những điều này, vì một người khác đem bản thân mình hy sinh đến mức như vậy. Còn không đợi Tô Ngộ Không thanh tỉnh trong cơn khiếp sợ, Tề Chiếu đã kéo hắn lại, tay kia xách theo tiểu hồ ly, bắt đầu hướng về nơi xa chạy như điên. Tề Chiếu một tay nhấc lấy Tô Ngộ Không, một tay nhấc lấy tiểu hồ ly, nhìn mười phần buồn cười. Chẳng qua lúc này, ba người họ cũng chẳng có tâm tư gì để mà cười cợt. Bởi vì lão vương đao khách cùng Yêu Vô Mộng giao chiến cùng nhau, từ trong quá trình chiến đấu kinh thiên động địa, có thể thấy được hai người lực lượng tương đương. Nhưng đám người Tề Chiếu cũng không có như vậy mà đã an toàn. Vạn Yêu Quốc đương nhiên không chỉ vẻn vẹn phái ra ba người đuổi theo giết tiểu hồ ly, khẳng định sẽ còn có viện quân. Hoặc là nói ba người này e rằng chỉ là mấy tên dò đường hoặc là đám tiên phong, đằng sau nhất định sẽ còn có những người lợi hại hơn. Mạnh hơn Yêu Vô Mộng có nghĩa đã là đỉnh cấp giới chủ thực lực. Ngoại trừ giới chủ đang nắm giữ chấn giới thiên bi, thì đây có thể xem là người mạnh nhất trong vũ trụ này. Cho nên Tề Chiếu biết rằng hiện tại không có thời gian để dừng lại, cũng không có thời gian mà bi lụy. Nếu muốn sống, chỉ có không ngừng trốn chạy. Lần này may mắn vận khí tốt, còn có người đến cứu mình. Nhưng còn những lần tiếp theo, lần sau nữa, chẳng lẽ mỗi lần gặp nạn đều sẽ có người đến cứu? Tề Chiếu không dám khẳng định, cho nên hắn không muốn đem tính mạng của mình ký thác vào những điều may mắn kia. Chỉ là Tề Chiếu càng chạy, trong lòng càng giật mình, càng chạy tâm càng lạnh. Rốt cục cứ thế chạy như điên, sau một canh giờ Tề Chiếu ngừng lại. Bởi vì hắn đã phát hiện bản thân mình đã lạc đường. Mặc dù thời gian hắn đi vào hoàng tuyển thế giới này cũng không ngắn, thế nhưng nơi đây thực sự quá lớn, những thứ mà hắn biết cũng có hạn, mà trong đó đa phần là do khi còn sống đã từng nghe nói đến. Trước đó tiểu hồ ly vì đào mệnh một đường chạy như điên, mặc dù chỉ có thời gian rất ngắn, chẳng qua lôi tốc độ thực sự quá nhanh, cứ như vậy một chút thời gian không biết bồn tàu bao xa. Hiện tại nơi này, đưa mắt nhìn tứ phương, tất cả đều là đại thụ che kín bầu trời, thoạt nhìn như là một tòa rừng rậm nguyên thủy. Trong hoàng tuyển thế giới đủ loại rừng rậm vô số kể, Tê Chiếu căn bản không có khả năng nhận biết toàn bộ. Cho nên ở bên trong vùng rừng rậm này, Tê Chiếu đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Chỉ biết phía sau là nơi Yêu Vô Mộng cùng Lão Vương đang đại chiến, nhưng còn phía trước là chỗ nào thì hắn dĩ nhiên không biết được chút gì. Mà lại Tê Chiếu cũng hiểu rõ mấy người mình đã không có thời gian, nếu như bình thường dù có đi lạc cũng không quan hệ gì, chỉ cần có thể cách xa Yêu Vô Mộng là được. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã hoàn toàn khác, mục tiêu của bọn họ là Chí Tôn Trì. Nếu như tùy tiện đổi đi phương hướng, vạn nhất sai đường, từ đó cách Chí Tôn Trì càng ngày càng xa, vậy coi như xong. Điểm chết người là Tê Chiếu căn bản không biết lúc ấy tiểu hồ ly là hướng về nơi nào mà chạy, chỉ biết mấy người họ đã rơi xuống một tòa núi lớn dưới chân Diệt Hồn Sơn Mạch. Sau đó tiểu hồ ly liền mang theo hai người chạy vội, trong lúc cấp bách cũng không còn quan tâm đến việc lôi đã chạy theo hướng nào. Tề Chiếu sững sờ, Tôn Ngộ Không cũng đã lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi. Tôn Hầu Tử đã khôi phục lại như bình thường, mà tiểu hồ ly vẫn còn đang hôn mê. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã không sao, Tề Chiếu liền vỗ vỗ bả vai của hắn, mà Tôn Ngộ Không cũng chẳng nói thêm gì. Chẳng qua nhìn thấy tình trạng của tiểu hồ ly, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thán nói: "Tiểu lôi, từ khi đi theo hai chúng ta, cơ hồ phần nửa thời gian đều bị hôn mê. Thật không biết đây là vận may của nàng ta hay là bất hạnh. Trước mắt cũng không cần phải lo, chỉ cần không bị tổn thương vẫn còn sống đã là rất may mắn. Hầu tử, chúng ta đã lạc đường rồi." Nói xong, Tê Chiếu liền đem sự tình trước đó cùng nói qua một lần. Xong xuôi, Tôn Ngộ Không cũng chỉ biết chau mày, đây thật đúng là một chuyện phiền phức. Cuối cùng hai người sau khi thương lượng đã quyết định mặc kệ những thứ kia, cứ tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Đã không thể biết được trước mắt là nơi nào, cũng chỉ đành kiên trì tiếp tục mà đi đến. Trong khu rừng rậm to lớn, ngay cả đông tây nam bắc đều không thể phân biệt rõ. Nếu như là thế giới vật chất khác, coi như không có mặt trời, cũng có thể dựa theo phương hướng cây cối sinh trưởng trong rừng rậm để phán đoán được phương hướng cơ bản. Thế nhưng trong hoàng tuyển thế giới, sự phát triển của tất cả các loại thực vật không phải dựa vào ánh nắng, mà chính là từ linh hồn lực lượng rời rạc trong không gian cùng năng lượng khắp mặt đất. Cho nên, muốn dựa vào sự phát triển của cây cối để phân rõ phương hướng thì tuyệt đối không có khả năng. Mà lại ở hoàng tuyển thế giới 10 ngày thì có đến 9 ngày đều là mây che kín trời, cho nên rất khó có thể nhận ra hướng đi. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu, hai người thay phiên cõng lấy tiểu hồ ly, liền bắt đầu tiếp tục chạy như điên. Mà lúc này ở chỗ cũ, Đào Khách Lão Vương cùng Yêu Vô Mộng chiến đấu cũng đã đến giai đoạn gay cấn. Kỳ thực Yêu Vô Mộng trước đó đã thấy Tê Chiếu một tay xách theo Tô Ngộ Không cùng tiểu hồ ly chạy ra ngoài, chỉ là hắn cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn có phần tịch. Chỉ cần phần tịch nơi tay, bất luận bọn họ chạy ra bao xa, hắn đều có thể trong nháy mắt phá vỡ không gian đuổi theo. Cho nên, hắn vẫn có thể tập trung đem tất cả tâm tư đều đặt vào trong trận chiến này. Tên Vương Đào kia đúng là cao thủ khó xơi. Mặc dù lần đầu tiên, hắn cũng không có nhận ra được lai lịch của đối phương. Nhưng sau đó, được chủ nhân của nó nói qua, hắn đã triệt để nghĩ tới. Tương truyền, tại hoàng tuyển thế giới, thủ hạ của giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyển có 5 người. 5 người này có thể xem là mạnh nhất sau giới chủ, nhưng chưa từng có một ai thấy qua bọn họ. Ngay cả thập đại nội thành thành chủ cũng không phải là đối thủ. 5 người này rất ít xuất hiện. Một lần cuối cùng họ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đó là tại đại chiến lục quốc lần trước. 5 người tùy tùng đi cùng với bạo quân, với tư cách là hộ vệ của Nguyệt Hoàng Tuyển. Mọi người cũng chỉ biết đến bọn họ qua một lần duy nhất này. Nhưng lại không có ai biết rõ tướng mạo cùng danh tự. Điểm duy nhất có thể phân biệt chính là binh khí của bọn họ. Một người trong số đó cầm trong tay bạch tuyết trường đao. Thanh đao này so với đại đao bình thường, bản rộng gấp đôi, thân đao trắng noãn như tuyết, ánh đao có thể chấn nhiếp hồn người. Nhưng nếu như chỉ có vẻn vẹn như vậy cũng chẳng khiến cho người ta nhớ nhiều đến nó. Sở dĩ bạch tuyết trường đao nổi danh là bởi vì đã có người từng dùng cây đao này một kích chém chết một vị cấp bậc giới chủ của Diệt Thế Ma Quốc. Đương nhiên, người kia chỉ là dung hợp chín đạo vũ trụ pháp tắc cường giả, cũng không phải là giới chủ có được chấn giới thiên bi. Hắn một đao chém chết một vị cường giả, người của Diệt Thế Ma Quốc nhất thời giận dữ, sau đó đồng thời xuất hiện 20 vị cửu văn đỉnh phong cường giả, bao vây người cầm bạch tuyết trường đao kia. Chẳng qua 20 người này vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, bốn người thủ hạ còn lại của Nguyệt Hoàng Tuyền cũng đồng thời lao lên. Sau đó, 5 người đem 20 vị cửu văn đỉnh phong kia đánh cho tàn tác. Nếu như không phải lúc ấy tình huống không thích hợp, chỉ e 20 người kia đều đã phải chết. Trận chiến này, Hoàng Tuyền thế giới 5 vị tướng quân dương danh không ai không biết, mà thanh bạch tuyết trường đao kia cũng càng trở thành một sự uy hiếp. Vì đã nhớ tới lai lịch của vương đao trước mắt, cho nên Yêu Vô Mộng càng thêm cẩn trọng. Cùng loại cao thủ này chiến đấu, thắng bại thường thường sẽ ngay tại một thoáng chốc. Mà lại bạch tuyết trường đao kia cố nhiên lợi hại, thế nhưng hai thanh đại kiếm trong tay Yêu Vô Mộng cũng không phải phàm phẩm. Đặc biệt là Diệt Thế Phần Tịch là tâm huyết của mình ôn dưỡng tế luyện, không biết bao nhiêu năm đã sớm cùng với linh hồn dung hợp là một thể. Hai người đều là nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ, một đao một kiếm lập tức chính là đánh đến long trời lở đất. Yêu Vô Mộng hai thanh cự kiếm, một công một thủ, ngay ngắn trật tự. Đào Khách Lão Vương một thanh trường đao chém bổ chém cắt, chiêu thức tinh diệu. Mà lại bạch tuyết trường đao còn có khả năng công kích linh hồn rất cường hoành, mỗi một lần vung đao đều có thể ảnh hưởng đến thần hồn Yêu Vô Mộng. Cho nên hai người tranh đấu quả nhiên là hung hiểm dị thường. Chiến đấu trọn vẹn một canh giờ, hai người như cũ bất phân cao thấp, không ai làm bị thương được ai. Hai người cũng đều biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e có đánh thêm vài ngày vài đêm cũng không phân ra thắng bại. Mà tình huống hiện giờ không thể cho phép bọn họ chiến đấu lâu như thế. Đào Khách Lão Vương cố nhiên là lo lắng, Yêu Vô Mộng còn có đồng bọn, bởi vì hắn biết Vạn Yêu Quốc phái tới tuyệt đối không chỉ có một người. Mà Yêu Vô Mộng cũng là có chút không muốn chiến, không vì cái gì khác, trạng thái của hắn bây giờ đã không bảo trì được lâu. Mặc dù vận dụng lực lượng của Phần Tịch có thể giúp hắn thực lực bạo tăng, từ đó đạt đến đỉnh cấp cửu văn chí tôn cường giả, thế nhưng thời gian lại có hạn chế. Hiện tại, loại trạng thái này nhiều nhất còn có thể duy trì thêm một canh giờ. Nếu còn miễn cưỡng đối với thân thể của hắn sẽ tạo thành thương tổn rất lớn. Nhưng nếu cứ như vậy dừng tay, Yêu Vô Mộng không thể cam lòng. Giả tỷ, hắn có thể đánh bại vương đao chủ nhân, lấy được thanh bạch tuyết trường đao này. Đến lúc đó, đem cùng bá kiếm cự khuyết dung hợp lại, vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên cực lớn. Cho nên, khi hai người tách ra không đến 3 nhịp hô hấp sau đó, Yêu Vô Mộng lần nữa gấp gáp lấn người mà lên. Lần này, Yêu Vô Mộng chẳng những trong tay hai thanh cự kiếm, tất cả đều dùng để công kích, mà lại càng bắt đầu lợi dụng cốt thứ sắc bén trên người. Cứ như vậy, Yêu Vô Mộng đơn giản liền thành một cái tuyệt thế hùng khí hóa thân, hùng hãn, không tiếc mạng điên cuồng tấn công. Dù là tuyệt đỉnh cao thủ như Đao Khách Lão Vương cũng phải tạm thời tránh né mũi nhọn, chật vật kéo lấy trường đao không ngừng ngăn cản. Vốn cho rằng cốt thứ trên người đối phương không hề có khả năng dùng làm binh khí, nhưng bây giờ đã phát hiện những ngọn cốt thứ tuyết nhọn kia đơn giản đem so cùng với cự khuyết kiếm, sắc bén không kém gì. Bản thân vừa mới bắt đầu còn có ý dùng bàn tay để ngăn cản, kết quả lập tức liền bị đâm xuyên. Đây cũng là lần đầu tiên Lão Vương bị trúng đòn kể từ khi hai người bắt đầu giao đấu. Mặc dù ngăn cản 10 phần chật vật, nhưng Đào Khách Lão Vương vẫn không hề tỏ ra bị áp đảo. Đánh lâu không xong, Yêu Vô Mộng không khỏi trong lòng có chút vội vàng sao động. Lại một lần dùng song kiếm ngăn cản lấy trường đao, sau đó đột nhiên giơ lên đùi phải, chỗ đầu gối duỗi ra cốt thứ sắc bén lóe hàn quang, trực tiếp hướng về Đào Khách Lão Vương đâm tới. Lập tức bạch tuyết trường đao trên thân chợt bộc phát ra một trận bạch quang, sau đó thành đao vốn đã rất to, vậy mà tiếp tục biến thành cự đại đao hình, dài hơn 5 thước, rộng nửa mét. Trường đao vừa bị đẩy văng, lúc này bỗng nhiên nằm ngang ở trước người, cốt thứ trực tiếp đâm vào thân đao, cọ sát ra liên tiếp hoa lửa đẹp mắt. Chặn xong một đòn này, hai tay Lão Vương bỗng nhiên cơ bắp hở ra, nhưng còn thân thể lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hai cánh tay trọn vẹn to lên gấp 3 có thừa, hở ra cơ bắp bóng bẩy như thạch lam, chứng minh đôi tay này có ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Không chút do dự, hai tay nắm chắc chuôi đao, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, vung lên đại đao múa tít. Hỗn độn tộc, ngươi là người của hỗn độn tộc. Thấy Lão Vương biến hóa, Yêu Vô Mộng kinh hãi thốt lên mấy câu, nhưng Lão Vương cũng chẳng thèm hồi đáp tí nào. Thứ ngành tiếp hắn là mang theo lưỡi đao chém thẳng, vô song kình phong ầm ầm ập đến. Mắt thấy, nếu muốn tránh né chắc chắn không kịp, mà lại đang ở vào loại tình huống này, một khi nổi lên tâm ý muốn né tránh, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ rơi vào hạ phong. Đối mặt liền miền bất tuyệt đao thức, e rằng chẳng mấy chốc sẽ lạc bại. Cho nên Yêu Vô Mộng cắn răng một cái, tựa hồ rất quyết tâm, phụng lên lực lượng toàn thân, đổ cầm hai thanh cự kiếm đứng ở trước người. Vừa mới chuẩn bị tốt, trường đao to lớn đã chém vào trên song kiếm, hỏa quang bay vụt. Yêu Vô Mộng hiện tại cảm giác như là bị vô số tình cầu hung hăng đâm vào trên người. Không nghĩ tới trường đao kia chẳng qua là lớn hơn ba trượng, thế nhưng trọng lực cùng lực lạo lại không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Vẹn vẹn giữ vững được ba nhịp hô hấp, Yêu Vô Mộng hai chân mặc dù đã cắm vào trong đất vẫn bị lực lượng khổng lồ của trường đao ép bức phải lui lại. Lão Vương lần nữa phát ra một tiếng, chân phải đột nhiên đạp mạnh, toàn thân lực lượng lần nữa tăng lên ba phần. Mà Yêu Vô Mộng nguyên bản đã bị trường đao ép hai chân trong đất, cày ra một khoảng cách rất dài. Lần này lập tức cảm giác không còn cách nào ngăn cản, cả người đều bị một cỗ lực lượng kia đánh bay ra ngoài. Tình cảnh này hơi giống với tình huống trong sơn động khi chính hắn một kiếm đánh bay Tô Ngộ Không. Lúc Yêu Vô Mộng còn đang bật ngược ra ngoài, trong nháy mắt, Lão Vương hít sâu một hơi, cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện trở lại chính là ở giữa không trung, ngay đỉnh đầu Yêu Vô Mộng. Yêu Vô Mộng hay Lão Vương dẫn đao truy kích mà đến, miễn cưỡng tụ lại linh hồn lực lượng đang hỗn loạn, hai tay nâng lên hai thanh kiếm giao nhau trên đầu. Lão Vương hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm đao, từ đỉnh đầu hung hăng đánh xuống, không có chút nào sặc sỡ. Một đao đem Yêu Vô Mộng đánh cho lún mình xuống đất. Vốn từ đầu, lực lượng linh hồn đã bắt đầu hỗn loạn, Yêu Vô Mộng lần này chỉ cảm thấy từ lồng ngực giống như bị một tòa núi lớn đè ép. Vẫn chưa hết, khi Yêu Vô Mộng còn chưa kịp rơi xuống đất, đào khách Lão Vương đã xuất hiện ở phía dưới, đồng thời cái trường đao nâng lên, chờ đợi Yêu Vô Mộng rơi xuống sẵn sàng cho một đao. Yêu Vô Mộng cấp tốc hạ lạc, mặc dù thấy được Lão Vương nhưng bất đắc dĩ, tốc độ rơi xuống quá nhanh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem song kiếm nằm ngang ở bên cạnh người. Lúc này, hắn đã không dám dùng tới lưỡi kiếm để ngăn cản, bởi vì Lão Vương lực lượng quá khổng lồ, một đao bổ tới bản thân rất có thể bị chính lưỡi kiếm của mình làm bị thương. Vừa mới đem song kiếm bảo hộ tại trước người, Lão Vương một đao chém ngang đã tới. Lực công kích quá mạnh, Yêu Vô Mộng bị đập văng đi càng nhanh hơn. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy hai tay xương cốt đứt đoạn, cố gắng miễn cưỡng mới giúp hai thanh kiếm không đến nỗi tuột mất ra ngoài. Cảm giác thân thể của mình không thể khống chế, cứ thế bị đánh bay liên tục mấy lần, Yêu Vô Mộng không khỏi cuối cùng dâng lên một trận cười khổ. Bản thân vẫn là chủ quan, xem ra năm đó Bạch Tuyết Trường Đao nhất chiến thành danh không phải chỉ là lời đồn thổi. Vốn cho rằng hôm nay nếu không thể thắng, nhưng muốn rút đi cũng là dễ như trở bàn tay. Hiện tại đến cả cơ hội thi triển diệt tịch kiếm, xuyên toái không gian đào tẩu cũng đều không có. Vừa nghĩ đến đây, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến một cơn đau đớn cùng cực, cả người trong nháy mắt như muốn tan vỡ. Một khắc cuối cùng trước khi hôn mê, Yêu Vô Mộng trong lòng có chút hối hận, chỉ là cũng đã quá muộn. Vốn đã bị lực lượng khổng lồ từ Lão Vương chấn động đến nỗi linh hồn đều có chút tán loạn, Yêu Vô Mộng lần này lại hung hăng đâm vào một ngọn núi đá, trong nháy mắt liền trọng thương hôn mê. Cách đó không xa, đao khách Lão Vương cũng thở phào một cái, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay cơ bắp cuồn cuộn nhanh chóng co vào, mà thanh trường đao kia cũng chợt lóe lên một cái, sau đó khôi phục lại trạng thái như ban đầu. Vội vàng từ trong ngực móc ra bình ngọc kia, sau đó đổ ra nửa giọt chất lỏng màu bích lục, rồi vội vàng nuốt vào, bắt đầu hấp thu lực lượng trong đó. Kỳ thực Lão Vương cũng không phải là tộc nhân của Hỗn Độn tộc, hắn sở dĩ có thể vận dụng phương pháp biến thân đó chính là bởi vì Lão Vương dưới nhân duyên xảo hợp từng chiếm được nửa cuốn Hỗn Độn Ngũ Quyết, mà lại là phần sau của pháp quyết. Chẳng qua Lão Vương thiên phú dị bẩm, vậy mà bằng vào nửa cuốn Tàn Khuyết, quả thực lọc xong thức thứ tư của bộ pháp quyết này, Hỗn Độn Cự Nhân Biến. Chỉ là pháp quyết thứ năm thực sự rất khó khăn, mà thức thứ ba chỉ có khẩu quyết không có chiêu thức, cho nên chỉ học được một thức đầy đủ, mà lại bởi vì không mang theo dòng máu của Hỗn Độn tộc, cho nên khi thi triển ra còn có rất nhiều hạn chế. Nhưng dù là như vậy, một quyết này cũng đã cứu mạng của Lão Vương vô số lần. Hiện tại cũng không sai, nếu như không nhờ vào nó, chỉ sợ hôm nay kẻ phải ngã xuống sẽ chính là Lão Vương. Nghỉ ngơi một lát sử dụng Hỗn Độn quyết, thân thể tuyệt đối sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn. Nhưng may mắn, nhờ một bình nước nguyên thần có thể nhanh chóng đánh tan thương tổn đối với thân thể. chỉ là bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ còn lại non nửa bình. Mỗi khi dùng một giọt, lão Vương đều 10 phần tiếc rẻ. Chậm rãi đứng người lên, té theo đại đao, lão Vương từ từ đi đến bên cạnh Yêu Vô Mộng đã hôn mê. Nhìn xem hai tay xương cốt vỡ vụn, đồng thời trên người nhiều chỗ trọng thương, lão Vương lắc đầu. Có lẽ đây cũng là kết quả của mình. Đáng tiếc vận mệnh này không phải chính mình có thể lựa chọn. Từ khi hắn cầm lấy cây đao này, vận mệnh đã định sẵn hoặc là giết địch hoặc là chiến tử. Khẽ thở dài, lão Vương liền chuẩn bị một đao kết liễu người này. Dù sao đối phương cũng là người của Vạn Yêu Quốc, vốn được xem là địch nhân, cũng đáng để giết. Thế là lão Vương hai tay cầm đao, nguyên bản vác lên vai trường đao đột nhiên chặt xuống. Bỗng nhiên lão Vương lại ồ lên một tiếng, đợi bụi đất bên dưới tán đi. Hắn liền phát hiện dưới lưỡi đao, ngoại trừ đã hình thành một khe nứt thì bóng người cũng chẳng còn. Trong lòng hơi động, lão Vương cảnh giác ngẩng đầu lên, phát hiện trên núi đá phía trước có 5 người đang đứng. Trong đó có một kẻ đã khiêng Yêu Vô Mộng còn đang hôn mê trên vai. Ba người Tôn Ngộ Không đã cùng nhau đào thoát, nhưng không may đã lạc mất phương hướng đến Chí Tôn Trì. Vương Đao nhờ đến Hỗn Độn Ngũ Quyết cũng đã đánh bại Yêu Vô Mộng. Lúc này, viện thủ của Vạn Yêu Quốc cũng vừa tới nơi. Cuộc chiến này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 115. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 114, Hỗn Độn Cự Nhân Biến, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân. Nếu cảm thấy thú vị, xin chào và hẹn gặp lại.